Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Phượng Hoàng Mộc Bài. Xe lửa vừa mới đến trạm, Diệp Thần mở choàng mắt, một cái lắc mình nhanh chóng rời khỏi thùng xe, trong nháy mắt thì biến mất trong biển người. Thư Vấn Linh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã tìm không thấy Diệp Thần. Cái này khiến nàng tức giận thẳng dậm chân, nghĩ thầm chính mình có đáng sợ sao như vậy. Thế nhưng là không có hai giây, Thư Vấn Linh cảnh giác hai bên nhìn hai mắt, đem khẩu trang mang lên, cúi đầu nhanh chóng rời khỏi. Nàng không xác định Ngô Tử Vân cái kia ra hỏa có thể hay không khiến người ta chờ đợi tại sân ga. Rời đi nhà ga về sau, Diệp Thần thật sâu hít một hơi, một năm. Nhấp nhô nói một câu, trong đầu hắn thủy chung đều là Vu Tâm Nhị cái bóng. Bất quá may ra là thần tiên nãi nãi mang đi Vu Tâm Nhị. Điểm này ngược lại để Diệp Thần yên tâm không ít, sửa sang một chút tâm tình, đánh một chiếc xe taxi. Chính mình rời đi lâu như vậy, chắc hẳn người trong nhà đã gấp xấu. Nhìn đến Diệp Thần, Tô Tĩnh Nhã trên gương mặt xinh đẹp tuôn ra nước mắt. Nhanh chóng đầu nhập hắn ôm ấp, ta liền biết người nhất định không có việc gì. Nước mắt xẹt qua khuôn mặt tại Diệp Thần bả vai, Diệp Thần trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Hắn có thể cảm nhận được Tô Tĩnh Nhã cái kia phần chân thành tha thiết cảm tình. Đối với một cái nhà giàu đại tiểu thư tới nói, có thể đối một người nam nhân có loại này mãnh liệt tâm tình chập chờn, đã nói rõ hết thảy. Ngốc nha đầu, ta đây không phải thật tốt xuất hiện sao? Nói lời này, Diệp Thần nhẹ nhàng đem trên gương mặt xinh đẹp nước mắt lau. Ta nói, các người hai cái gặp mặt muốn hay không buồn nôn như vậy? Để cho ta cái này nhị tình nhân làm sao chịu nổi? Không biết cái gì thời điểm, Thượng quan Vi Vi đẩy cửa đi tới. Diệp Thần nhìn thấy Thượng quan Vi Vi xuất hiện trong nhà mình. Trong lòng đầu tiên là sững sờ, nhìn xem trong ngực Tô Tĩnh Nhã, những ngày này chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ. Không dám đi loạn, sợ ngươi trở về trước tiên không gặp được ngươi, Tô Tĩnh Nhã có chút thẹn thùng đẩy ra Diệp Thần. Có ít người a, chính là không có lương tâm, liền biết sủng ái đại thiếu nãi nãi, cũng không biết cho người ta một cái ôm ấp. Thượng quan Vi Vi một bên oán trách, hai tay lại là đã sớm mở ra hướng Diệp Thần chậm rãi đi tới. Một cái to lớn ôm ấp, Thượng quan Vi Vi tại Diệp Thần trên cổ hung hăng đến cắn một cái. Nhẹ nói, làm ra lớn như vậy sự tình, người thật đúng là một cái đa tình hạt giống a. Tê, Diệp Thần cố nén không có gọi xuất ra thanh âm đến. Một cái tay tại Thượng quan Vi Vi trên mông vỗ một cái. Có muốn hay không ta hiện tại liền đem ngươi hành quyết. Thượng quan Vi Vi u oán cho Diệp Thần một ánh mắt. Nếu như các nàng không ngại lời nói, ta không ý kiến. Theo nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Ngô San San ngượng ngùng từ bên trong phòng cúi đầu đi tới. Ta dựa vào lần này Diệp Thần triệt để quay cuồng. Đây là cái gì tình huống? Thì liền Ngô San San cũng tới. Chẳng lẽ mình phụ mẫu đều mặc kệ sao? Chỉ là còn không có đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt, Tống Viện Mị một mặt ghét bỏ đi tới. Trừng Diệp Thần liếc một chút kịp thời Diệp Thần cái cằm kém chút chấn kinh. Các ngươi đây là cái gì tình huống? Đừng nhìn ta, là gia gia của ta để cho ta tới. Cùng đầu óc ngươi bên trong nghĩ không giống nhau. Tống Viện Mị dựa vào tại cửa ra vào một mặt, không cao hứng nói ra. Ngô San San cái này thời điểm cũng là có chút mất tự nhiên gật gật đầu. Ta cũng là gia gia đưa tới, Diệp Thần triệt để im lặng. Cái này Tống lão đầu còn có Ngô lão đầu muốn làm gì? Bá Vương Ngạnh Thương Cung sao? Tô Tĩnh Nhã đứng tại Diệp Thần bên người, vụng trộm duỗi ra một cái tay. Tại Diệp Thần dưới nách hung hăng chật một chút, ta liền biết ngươi ra hỏa này không bớt lo, không nghĩ tới như thế không bớt lo, chạy tới Yến Kinh cướp cô dâu. Không chờ nàng nói xong, thượng quan Vi Vi gấp nói tiếp, cũng không phải à, chúng ta loại này son phấn tục phấn nữ nhân, chúng ta đại gia đã nhìn đầy đủ đâu. Tỷ tỷ thật đau lòng, hoa tâm đại củ cải, loại nam nhân này thì cần phải nhất thương băng. Tống Viện Mị ở một bên bổ đau nói ra, Diệp thần thật hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không. Cái gì thời điểm mấy người các nàng như thế đoàn kết? Ngươi cũng cho là như vậy sao? Diệp thần đột nhiên phát hiện Ngô San San không nói gì. Nghĩ thầm vẫn là cái này cô nàng ra sức. Cái gì thời điểm đều đứng tại bên cạnh mình. Mà lại trong lòng của hắn cũng muốn biết Ngô San San là làm sao, muốn ai ngờ Ngô San San cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh gật gật đầu. Hừ, là nữ nhân. Thay nhau nói xong đoạn văn này về sau, quay người trở lại gian phòng của mình, người nào đều không có lại xuất hiện. Cái này khiến Diệp thần một người đứng trong phòng khách có chút không biết làm sao. Mình đã thật lâu chưa có trở về, mà lại chính mình kém một chút chết mất. Chẳng lẽ bọn họ không cần phải cho mình một chút xíu an ủi sao? Thực mấy cái nữ nhân chỉ là biết Diệp thần đi đoạt cưới. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết Diệp thần thu rất nghiêm trọng thương tổn. Không phải vậy mấy người đều sẽ khóc như cái người mít ướt. Bất kể như thế nào, Diệp thần vẫn cảm thấy trong nhà tốt. Tuy nhiên Vu Tâm Nhị sự tình còn phải chờ thêm một năm. Mà dù sao thời gian còn muốn qua, cũng không thể mỗi một ngày đều uể oải cái mặt. Đây không phải là hắn tính cách. Thần tiên nãi nãi đứng tại một cái ao hoa sen bên cạnh. Đứng phía sau một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Cái này người chính là Vu Tâm Nhị. Lúc này Vu Tâm Nhị sắc mặt nhìn không tốt. Bởi vì cực độ tưởng niệm, thân thể biến đến gầy gò. Nãi nãi, Diệp thần sẽ có hay không có sự tình. Đây cũng không phải là Vu Tâm Nhị lần thứ nhất hỏi thần tiên nãi nãi. Hắn cũng không phải là người bình thường. Không có việc gì, mà lại, ta có thể đoán được. Đi qua sự tình lần này, tuy nhiên đối với hắn đả kích rất lớn. Thế nhưng là, đây cũng là hắn quá trình trưởng thành bên trong phải qua đường. Chỉ có không ngừng ma luyện tâm trí, hắn mới sẽ trưởng thành càng nhanh. Mà lại, ngươi hẳn còn nhớ người kia à? Thần tiên nãi nãi đối với Vu Tâm Nhị nói ra. Nhớ đến, người kia, nhớ đến liền tốt, không cần phải nói đi ra, đến lúc đó các người tự nhiên sẽ minh bạch. Không bằng Tâm Nhị nói xong, thần tiên nãi nãi vô cùng nghiêm túc ngắt lời nói. Tại cái này thời gian một năm bên trong, ngươi có thể ở chỗ này tu thân dưỡng tính, ta cũng có thể dạy ngươi một bộ công pháp, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, ta muốn học công pháp. Vu Tâm Nhị chém đinh chặt sắt nói ra. Trong lòng nàng, nếu như không là bởi vì chính mình quá yếu, Diệp thần cũng sẽ không theo thụ liên lụy. Riêng là làm Diệp thần mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, chính mình bất lực loại kia cảm giác, để Vu Tâm Nhị vô cùng không thoải mái. Thần tiên nãi nãi gật gật đầu, trên mặt tươi cười. Tốt, ngày mai bắt đầu ngươi theo tu luyện. Bất quá, ta muốn sớm nói cho ngươi, tu luyện cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy sự tình. Quá trình vô cùng buồn tẻ, mà lại rất khổ, ngươi xác định nghĩ kỹ sao? Đúng, ta nghĩ kỹ, vô luận có nhiều khổ, ta đều nguyện ý, chỉ cần có thể giúp được hắn. Vu Tâm Nhị trên gương mặt xinh đẹp lộ ra kiên định thần sắc. Diệp thần vì cứu mình kém một chút mất mạng, nếu như mình như thế một điểm đau khổ cũng không thể ăn, còn có tư cách gì làm hắn nữ nhân? Còn có, Trịnh gia khống chế Vu gia nhiều năm, phần này ân cứu, Vu Tâm Nhị khắc trong tâm khảm. Thần tiên nãi nãi không nói gì nữa, mà chính là theo trên thân móc ra một khối mộc bài. Tấm thẻ gỗ này ngoại hình phía trên cùng Diệp thần cái kia rất tương tự. Khác biệt duy nhất là, tấm thẻ gỗ này phía trên khắc lấy một đầu phượng hoàng. Vu Tâm Nhị cầm lấy mộc bài, cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến từng tia nhiệt lượng,